Tiêu Vũ nghe vậy thì há hốc mồm nói, phức tạp như vậy sao? Nói ngắn gọn là thiết lập hình tượng với công chúng đúng không? Quý Huyền sửng sốt nghĩ nghĩ rồi nói, có thể xem là vậy. Chú thích thêm, 12333, kể từ năm 2010, 233 trở thành một thuật ngữ phổ biến trên Internet vì nó tương tự như ha ha. Hoặc hát, vì vậy nó được sử dụng để thể hiện tiếng cười. Đồng thời, 233, đôi khi phát triển thành 2333 trở lên. Số 3 theo sau để biểu thị rằng bạn đã cười điên cuồng. Nhiều số 3 cũng có thể biểu thị tiếng cười kéo dài, được sử dụng để thể hiện sự mỉa mai hoặc thể hiện niềm vui nội tâm, đôi lời của editor. Một dạo này lép lại chập chênh rồi, chả biết tại sao. Cứ tự đăng chuyện khi tôi chưa ấn vào nút đăng tải nhỉ. Hai về cái xưng hô cậu, hay nhóc, cho Văn Liệt ý theo editor thì nếu xưng Văn Liệt là nhóc, thì không hợp lắm nên khi nhắc đến Văn Liệt ở ngôi thứ 3 editor sẽ dùng từ cậu còn từ nhóc. Sẽ là cách gọi của Tiêu Vũ với Văn Liệt. Bà không biết mọi người hiểu thế nào nhưng với tôi thì từ .nam, nữ chính, và .nam, nữ chủ, có nghĩa khác nhau đấy nhé. Nam, nữ chính, là main trong chuyện chúng ta đang đọc, ví dụ, nam chính chuyện này là Quý Huyền. Nam, nữ chủ, là main nguyên tác, có thể là nam, nữ phụ của chuyện chúng ta đọc, ví dụ, nam chủ chuyện này là Văn Liệt, bốn anh Huyền ghen ghen là ghen rồi, cách chương.